Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500. Thời gian chính là tiền tài 13. Chương 500. Thời gian chính là tiền tài 13. Giống loại này không thường dùng. Đột nhiên muốn tìm được. Một chốc một lát căn bản nghĩ không ra ở nơi nào, vạn nhất đuổi kịp tranh thủ thời gian thời khắc. Mấu chốt, tình huống liền không thật là khéo, may mắn lúc này không tính đặc biệt đuổi thời gian, hơn nữa Hạ Tịch đặt đồ vật luôn luôn tương đối có tự. Liền tính là tạp vật, cũng là phân loại đặt, tỉ như kim loại loại phóng cùng nhau, mộc chất loại phóng cùng nhau, plastic loại phóng cùng nhau. Cho nên từ mấu chốt mấy cái dương hành lý tìm là được, đại khái hoa mười mấy phút. Hạ Tịch cuối cùng tìm được rồi hai cái đặt ở đóng gói túi vải bông khẩu trang, nàng lấy ra một cái khẩu trang cho chính mình mang lên. Sau đó đem dư lại cái kia bỏ vào thường dùng tiểu ba lô, làm xong này hết thảy. Nàng quay đầu đối Diệp Không Thanh nói. Hảo, chúng ta tiếp tục xuất phát đi. Diệp Không Thanh xoay người tiếp tục lấy rìu chém phía trước dây đằng cùng bụi cây, còn không quên dặn dò một câu. Chờ lát nữa nếu lại tìm được một cái bảo dương, người chú ý bảo hộ một chút đôi mắt. Ân ân, ta đã biết. Hạ Tịch liên thanh đồng ý. Lại nói, kỳ thật chỉ là Yên có điểm mê đôi mắt, nhưng không có tạo thành cái gì thương tổn. Diệp Không Thanh ân một tiếng, không có nói nữa. Hai người đại khái đi rồi 5 phút thời gian, Diệp Không Thanh đột nhiên dừng bước chân. Hạ Tịch đi theo ngừng lại. Làm sao vậy? Nàng thanh âm bản năng đè thấp, có người lại đây. Diệp Không Thanh cũng đè thấp thanh âm đối Hạ Tịch nói, trực tiếp đi, vẫn là đổi lộ, thẳng đi. Hạ Tịch không có gì do dự, không cần quấy rầy chúng ta tiến lên kế hoạch. Hảo, Diệp Không Thanh đối với Hạ Tịch nói, cơ bản sẽ không nghi ngờ. Hắn tiếp tục múa may rìu đi phía trước mở đường, hoàn toàn không có hạ thấp thanh âm sợ bị phát hiện ý tứ, mà đối diện người thực mau cũng nghe tới. Rồi Hạ Tịch bên này động tĩnh, đối phương cũng không có lựa chọn rời đi hoặc là đường vòng. Ngược lại dùng càng mau tốc độ hướng tới Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh tới gần, kia dẫm lên cỏ dại. Cùng dây đằng phát ra kẽo kẹt thanh, rõ ràng mà truyền tới. Hơn nữa càng ngày càng gần, còn không đợi người từ xanh tươi tốt thụ sau xuất hiện, thanh âm cũng đã trước truyền tới. Ta thượng đế, thật là quá không dễ dàng. Cuối cùng làm ta gặp người. Mấy ngày nay vẫn luôn một người ở trong núi loạn truyền. Ta đều mau cho rằng chính mình gặp phải quỷ đánh tường. Hạ Tịch ngẩn ra, nàng cảm giác thanh âm này giống như có điểm quen tay. Liền ở Hạ Tịch như vậy tưởng thời điểm, một người nam nhân liền xuất hiện trước mặt. Đó là cái tiêu chuẩn châu Âu diện mạo nam nhân. Một đầu xõa tung kim sắc tóc quan, xứng với cặp kia xinh đẹp màu xanh biếc đôi mắt, cho người ta một loại phúc hậu và vô hại cảm giác. Hắn thân hình cao lớn, trên người kia kiện cắt khéo léo chấp sự trang cũng đã trở nên dơ hề hề, còn có chút phá. Ở nhìn đến Hạ Tịch nháy mắt, nam nhân ánh mắt sáng lên, tựa như vạn dặm trời quang thời điểm sán lạn dương quang. Hắn lộ ra đại đại tươi cười, biểu tình vui sướng. Tịch Tịch, không nghĩ tới cư nhiên có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Hạ Tịch, ngoặc kép, thật đúng là cái nhận thức người a. Diệp Không Thanh ngẩn người. Nguyên bản phòng bị tư thái lại không có thả lỏng. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện cái kia châu Âu nam nhân. Hỏi Hạ Tịch, ngươi cùng hắn nhận thức? Ân, Hạ Tịch bất đắc dĩ mà nói. Vô thủ lĩnh cái kia trò chơi lúc sau, ta và ngươi không phải tách ra sao? Ta chính là ở phía sau kia chàng trong trò chơi cùng hắn gặp gỡ. Hắn kêu Daniel, rất quen thuộc. Diệp Không Thanh lại hỏi một câu, không tính thục. Hạ Tịch nhún vai, ngữ khí bình đạm, chỉ là nhận thức mà thôi. Tấu chương xong, hết chương.